Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 102, Ngụy Quân không cần quay đầu lại đều biết phát ra thanh âm này chính là ai. Trừ bỏ Lưu Khiết còn có ai có to gan như vậy từ. Ngụy Quân tức giận đến tâm can đau, cái này kêu Hà Văn Lâm nữ đội trưởng tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn. Nhưng ở Tạ Nguyên Hoa bọn họ trung gian uy vọng rõ ràng cực cao. Mà nàng bản nhân nhìn dáng vẻ cũng không phải cái loại này so sáu như tuệ dễ dàng dễ tiếp xúc. Lưu Khiết phát ra như vậy thanh âm, căn bản chính là ở tìm chết. Không chỉ có chính mình tìm chết, còn khả năng liên lụy đến bọn họ đều bị cái này mới vừa hiện mặt đội trưởng hiểu lầm là không biết. Biết ơn báo đáp người. Cứ việc Tạ Nguyên Hoa nói cái này đội trưởng mặc kệ sự. Hắn hứa hẹn có thể làm đúng. Nhưng nếu là chọc cái này đội trưởng chán ghét, chẳng lẽ Tạ Nguyên Hoa còn sẽ vì bọn họ mà cùng bọn họ đội trưởng đối với tới không thành. Giờ khắc này Ngụy Quân là thật hận không thể đem Lưu Khiết cái này tìm đường chết nữ nhân sống sờ. Sờ bóp chết, Ngụy Quân tức giận đến cả người run run, thật cẩn thận nhìn trộm Hà Văn Lâm sắc mặt. Liền thấy Hà Văn Lâm lấy bánh quy tay một đốn, sau đó không chút để ý dương mắt nhìn về phía nhất ngoại vòng Lưu Khiết. Kia giống như xem vật chết không có một chút gợn sóng ánh mắt mà ngay cả Ngụy Quân đều xem đến đáy. Lòng phát lạnh, vội hoảng sợ cúi đầu, Lưu Khiết cũng bị Hà Văn Lâm xem đến cẳng chân bồn chồn. Trong lòng sợ hãi, nàng cũng không phải không sợ Hà Văn Lâm. Chỉ là nhìn Hà Văn Lâm như vậy bị mọi người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Trong lòng liền vô pháp không ghen ghét, đó là nàng trong ảo tưởng cảnh tượng, nhưng mà hiện tại xuất hiện, lại là ở một cái khác nữ nhân trên người. Nhưng nữ nhân này không chỉ có thực lực cường đại, liền diện mạo đều làm người không tìm được gì để bắt bẻ. Hoàn mỹ đến làm Lưu Khiết ghen ghét cũng nói không nên lời cái gì tới. Vừa nghe đến Hà Văn Lâm thế nhưng sẽ đói đến ở trước công chúng bụng kêu. Lập tức liền cảm thấy chính mình bắt được Hà Văn Lâm mất mặt một mặt. Nhịn không được cười nhạo ra tiếng, nhưng chờ thanh âm phát ra tới sau, Lưu Khiết liền ẩn ẩn có chút hối hận, bất quá nàng lại ở trong lòng an ủi chính mình cũng không có làm cái gì, bất quá là cười một tiếng, chẳng lẽ liền bởi vì Hà Văn Lâm là đội trưởng. Có thể xấu mặt, nàng liền không thể cười. Thời gian thật giống như yên lặng giống nhau. Tất cả mọi người không dám động, không dám mở miệng. Tất cả đều nhìn Hà Văn Lâm mơ siêu Hà Văn Lâm tắc hờ hững nhìn Lưu Khiết. Phía trước nàng kỳ thật cũng chú ý tới nữ nhân này. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cái tùy tiện. Không bớt việc người, bất quá lường trước Tạ Nguyên Hoa cũng sẽ không như vậy không ánh mắt lựa chọn người như vậy tiến. Căn cứ, liền không để ý, bất quá không nghĩ tới. Nữ nhân này thế nhưng sẽ ở không sợ chết đến chính mình trước mặt tới tìm tồn tại cả mơ siêu nàng. Còn không đến mức vì như vậy điểm việc nhỏ sinh khí. Chẳng qua, nàng nhớ rõ không sai nói. Tạ Nguyên Hoa là nói những người này đều là bọn họ cứu trở về tới. Một cái bị cứu trở về tới người không cảm giác ân. Ngược lại lộ ra người khác thiếu nàng giống nhau biểu tình. Đây là nàng không thể chịu đựng. Liền nhàn nhạt hỏi, nàng là ai? Giống như kêu Lưu Khiết đi. Một cái não tàn, Tô Sướng khinh thường bĩu môi. Cười nhạo nói, rất giống cả đời chưa thấy qua nam nhân giống nhau. Từ cứu trở về tới sau, đầu tiên là nhìn chằm chằm Âu Dương cùng ta, sau đó nhìn chằm chằm Trương Lễ, vừa thấy đến Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh liền hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá cho rằng Tạ Nguyên Hoa là chúng ta lão đại sau. Liền vẫn luôn bái Tạ Nguyên Hoa không bỏ, Lưu Khiết bị Tô Sướng nói tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn sao lại có thể ở Tạ Nguyên Hoa trước mặt như vậy bôi nhọ nàng? Nàng khi nào nhìn chằm chằm hắn không bỏ, giống hắn như vậy tự đại lại tự cho là đúng nam nhân. Nàng sao có thể nhìn chúng, đang muốn há mồm châm chọc, liền nghe Hà Văn Lâm nhẹ nhàng bâng quơ ném xuống một câu. Quăng ra ngoài, cái này Lưu Khiết làm Hà Văn Lâm nhớ tới Cố An. Cố An xuẩn là xuẩn. nhưng tốt xấu là có dựa vào. Nữ nhân này cấp bậc bất quá là nhị cấp, nàng là thật không biết nàng nơi nào tới tự tin. Ở biết rõ nàng là chi đội ngũ này đội trưởng sau còn chạy đến nàng trước mặt tới tìm cha. Hơn nữa, có Liễu Tam Thầm, nhà kỳ trước sự, nàng sẽ không lại xem thường bất luận cái gì một tiểu nhân vật. Bọn họ tuy rằng dại dột chết, nhưng đồng dạng cũng có thể lại cho ngươi mang đến phiền toái phương diện khởi đến không tưởng được. Tác dụng, cái này Lưu Khiết, Lưu không được, Lưu Khiết tức khắc sợ ngây người. Không thể tưởng tượng trừng mắt giống như nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau sắc mặt bình. Tĩnh Hà Văn Lâm Mơ Siêu ngụy quân đoàn người cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Loại này thời điểm đem Lưu Khiết quăng ra ngoài. Vậy tương đương làm Lưu Khiết đi chịu chết. Bất quá Lưu Khiết cùng ngụy quân đoàn người sợ ngây người. Tạ Nguyên Hoa bọn họ lại không có ngốc. Sáu Như Tuệ lập tức chấp hành Hà Văn Lâm nói. Dùng màu xanh lục dây mây đem người một bó, trực tiếp ra bên ngoài kéo. Lưu Khiết lúc này mới điên cuồng giãy giụa lên, muốn tránh đoạn những cái đó dây mây. Nàng lực lượng là đại, nhưng lại đại cũng là nhị cấp, ở ngũ cấp 6 Như Tuệ trước mặt bất quá là đứa bé cào ngứa. Căn bản tránh thoát không khai những cái đó rắn chắc dây mây. Cũng không có biện pháp chống lại 6 Như Tuệ lôi kéo lực lượng. Bị kéo đi rồi hai bước, liền bắt đầu sợ hãi hét lên. Không, các ngươi không thể như vậy đối ta. Ta là dị năng giả. Ta cũng là dị năng giả. Các ngươi không thể như vậy đối ta. Lời kia vừa thốt ra, khiến cho Tô Sướng mấy cái cười phun. Dị năng giả a, thật là hảo không dậy nổi thân phận a. Tô Sướng lạnh lạnh nói. Dị năng giả cùng bọn im ném nàng đi ra ngoài có cái gì liên hệ sao? Trường Lễ cũng vẻ mặt tò mò nói, đương nhiên là có, còn không phải là bởi vì dị năng giả thân phận nàng mới thượng vội vàng tìm đường chết. Sau đó bị quăng ra ngoài, Âu Dương sớm xem Lưu Khiết không vừa mắt, thấy Hà Văn Lâm đuổi người đi ra ngoài, trong lòng vui sướng cực kỳ, vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói, bất quá một cái nhị cấp lực lượng hình dị năng giả. Cùng người thường có cái gì khác nhau? Hà Văn Lâm không lên tiếng, cũng không nghĩ đi phí miệng lưỡi nói cho Lưu Khiết, không nói nàng chỉ là thân thể biến dị dị năng giả. Liền tính là có công kích tính, cấp thấp dị năng giả ở cao cấp dị năng giả trước mặt đồng dạng giống như con kiến hèn hạ. Lưu Khiết nghe Tô Sướng mấy người ngươi một lời ta một ngữ chế nhạo. Khắp cả người phát lạnh, nghĩ vậy người đi đường đều là so với bọn hắn thủ lĩnh còn cường giả. Cấp thấp dị năng ở bọn họ trong mắt chỉ sợ là thật sự không có khác nhau. Cái này thật sự sợ, nếu là nàng bị quăng ra ngoài, tuyệt đối sẽ chết, không, nàng không thể cứ như vậy đã chết. Những cái đó người thường đều có thể sống sót, nàng như thế nào có thể chết? Lưu Khiết hoảng loạn gian nhìn đến một bên Tạ Nguyên Hoa. Trước mắt sáng ngời, vội vàng cầu cứu hô, Tạ tiên sinh cứu ta, Tạ tiên sinh. Nằm cũng trúng đạn Tạ Nguyên Hoa bất đắc dĩ thở dài. Lưu tiểu thư thật sẽ nói cười. Chúng ta đội trưởng bất quá là đuổi ngươi đi ra ngoài. Cũng không có muốn giết ngươi. Nơi nào tới có cứu hay không nói đến. Huống chi, ta có cái gì lý do giúp một cái đối chúng ta đội trưởng bất kính người đâu. Lưu Khiết vẻ mặt như tao xét đánh biểu tình. Sau đó đại chịu đà kích kêu lên. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi rõ ràng biết ta thích ngươi. Ngươi cũng rõ ràng đối ta có cảm giác. Vì cái gì nữ nhân này vừa xuất hiện, ngươi liền đối ta như vậy lãnh khốc. Tô Sướng nếu lúc này trong miệng có thủy, khẳng định có thể phun Lưu Khiết vẻ mặt. Khi nào Tạ Nguyên Hoa đối nàng có cảm giác, nàng là từ đâu nhìn ra tới. Âu Dương tức giận đến tóc căn đều dựng thẳng lên tới. Nữ nhân này là bệnh tâm thần đi, hắn ca sao có thể nhìn chúng loại này nữ nhân, cũng chờ không kịp Sáu Như Tuệ đem người quăng ra ngoài. Liền đoạt lấy Sáu Như Tuệ sống, nhanh chóng đem thét chói tai không ngừng Lưu Khiết kéo đi ra ngoài. Trường Lễ vẻ mặt đồng tình đưa cho Tạ Nguyên Hoa một cái an ủi ánh mắt. Tạ Nguyên Hoa bất đắc dĩ lộ ra cái cười khổ, biệt thự ngoại, Âu Dương nhẹ nhàng nhảy lên tường cao. sau đó kéo bó Lưu Khiết dây mây đem người ném ra ngoài tường. Lưu Khiết cho rằng chính mình sẽ ngã trên mặt đất, kết quả dưới thân xúc cảm thực mềm, cúi đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng một cái chỉ còn lại có nửa bên đầu tang thi. Sợ tới mức hét lên một tiếng, lại lăn đến mặt khác tang thi trên người, đối thượng một cái khác hảo không đến chạy đi đâu tang thi đầu. Nàng sợ tới mức thét chói tai liên tục, sau đó nghĩ đến cái gì, chiều bốn phía nhìn lại, chỉ thấy tầm mắt trong phạm vi thế nhưng đầy đất tất cả đều là tang thi thi thể. Lưu Khiết thế mới biết vừa rồi Hà Văn Lâm bọn họ đi ra ngoài giết nhiều ít chỉ tang thi. Mà thời gian kia đoàn đến lại có bao nhiêu lệnh người kinh chấn. Nàng rốt cuộc chân chính hối hận. Ta sai rồi, ta không nên cười nhạo các ngươi đội trưởng. Cầu xin các ngươi tha thứ ta. Không cần đem ta ném ở bên ngoài. Hiện tại hối hận, chậm, hừ, chỉ bằng ngươi loại này nữ nhân cũng dám vọng tưởng ta ca. Kẻ điên nằm mộng, ta khuyên ngươi tốt nhất ở càng nhiều tang thi nhiều tới trước tìm một chỗ giấu đi. Bằng không, liền phải biến thành vài thứ kia trong miệng lương thực. Âu Dương cười lạnh đối hoảng sợ ở tang. Thi đến thi thể đôi quay cuồng Lưu Khiết nói. Nói xong, xoay người chạy lấy người. Không, không cần đem ta ném ở bên ngoài. Cầu ngươi, Sáu Như Tuệ mắt lạnh nhìn Lưu Khiết va chạm vách tường. Chỉ búng tay một cái, những cái đó bó trụ Lưu Khiết dây mây nháy mắt biến mất. Sáu Như Tuệ cũng xoay người nhảy xuống tường cao, rời đi, đối phía sau thét chói tai mắt điếc tai ngơ, nghe bên ngoài không ngừng truyền đến Lưu Khiết thét chói tai. Trong phòng Ngụy Quân một đám người tất cả đều sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Ngay cả Trương Viễn cũng sợ hãi, cúi đầu không dám lại loạn xem một cái. Hà Văn Lâm trước sau vững như Thái Sơn ngồi ở trên sofa. Mày đều chưa từng nhăn một chút, một màn này thật sâu khắc ở Ngụy Quân trong lòng, thẳng đến ngày sau căn cứ xây lên mở rộng, Tạ Nguyên Hoa thành danh trở lên căn cứ thủ lĩnh. Hà Văn Lâm hiếm khi lộ diện, Ngụy Quân cũng trước sau đối Hà Văn Lâm tồn so đối mặt Tạ Nguyên Hoa đám người khi càng thêm kính. Sợ cùng cẩn thận, Tạ Nguyên Hoa làm Ngụy Quân bọn họ đều tan. Bất quá Trần Di bị Hà Văn Lâm gọi lại, mặt khác làm Sáu Như Tuệ đưa đi lầu 2, không liên quan người đều tan. Tạ Nguyên Hoa mới đem mấy ngày nay phát sinh sự cùng từ Ngụy Quân bọn họ trong miệng nghe được tin. Tức nói ra, về cái kia cái gọi là mặt thế thất công tử nàng kiếp trước sẽ biết. Đối với Trịnh Quang Diệu hiện giờ đạt tới lục cấp một chút không kỳ quái. Trước một đời Trịnh Quang Diệu nổi bật so này một đời càng sâu. Đến nỗi Tạ Nguyên Hoa nói đáp ứng rồi giúp Ngụy Quân này nhóm người lấy vật tư. Cũng tặng người hồi tê tỉnh sự. Hà Văn Lâm suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy ngày mai buổi sáng đi đem vật tư thu hồi tới. Cầm vật tư lập tức nhích người rời đi nơi này, mấy người tề gật đầu. Nơi này đã không nên ở lâu, hiện tại biệt thự bên ngoài phóng như vậy nhiều tang thi thi thể. Nếu là có mặt khác đại căn cứ người đánh tiến vào, vừa thấy liền biết có vấn đề. Đúng lúc khi Lưu Thạc dùng một cái thịnh đồ ăn chén lớn trang chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo ra tới. Đội trưởng ngươi mấy ngày không ăn cái gì, uống trước điểm cháo tương đối hảo. Hà Văn Lâm gật gật đầu, tiếp nhận cháo hơi chút thổi lạnh sau liền mấy khẩu uống xong rồi, lúc này mới cảm thấy dạ dày thoải mái chút. Điền xong bụng Hà Văn Lâm tiếp tục làm an bài, ngày mai đi ra ngoài thu thập vật tư người, vẫn là Trương Lễ, Tô Sướng cùng Âu Dương, những người khác lưu tại biệt thự, đến nỗi đưa Ngụy Quân đoàn người hồi hướng Dương căn cứ sự. Hà Văn Lâm không tính toán toàn viên cùng nhau qua đi, chỉ làm Tạ Nguyên Hoa cùng Tô Sướng hai người cùng qua đi. Người nhiều không nhất định dễ làm sự, hơn nữa. Bọn họ toàn viên đi căn cứ, khẳng định muốn khiến cho căn cứ thủ lĩnh kinh sợ cùng phòng bị. Cho rằng bọn họ là đi đoạt căn cứ, chỉ hai người qua đi, làm bộ là tìm người, sẽ có vẻ hảo chút. Hơn nữa, lại tiểu nhân căn cứ, cũng không thể không phòng một tay. Khó bảo toàn di thị căn cứ không có đem bọn họ tư liệu truyền tống cấp hướng Dương căn cứ thủ lĩnh. Công đạo xong sự tình sau, Hà Văn Lâm đi phòng bếp nhìn hạ tủ lạnh đồ ăn. Rau dưa đã bị Lưu Thạc thêm cơm đặt ở bọn họ 7 người cháu thần không biết quỷ không hay ăn luôn. Thịt loại chỉ dùng tiểu bộ phận, đại bộ phận đều bị đặt ở đóng băng quầy. Không hư, Hà Văn Lâm cũng tịch thu tiến không gian, khiến cho thịt trước đặt ở ướp lạnh quầy. Tính toán ngày mai buổi sáng đi thời điểm trực tiếp đặt ở trên xe. Ở trên đường nướng ăn cũng đúng, mễ nhưng thật ra có chút không đủ. Hà Văn Lâm cầm chút mễ cùng một ít đồ hộp đồ ăn. Lão mẹ nuôi ra tới, làm ngày mai buổi sáng bữa sáng, xử lý tốt sự tình sau. Hà Văn Lâm liền lên lầu đi tìm Trần Di. Trần Di đối mặt Hà Văn Lâm thời điểm thực co quắp, còn có chút sợ hãi, bởi vì nàng trong lòng quá rõ ràng nàng cùng Hà Văn Lâm chi gian quan hệ. Không đủ để làm Hà Văn Lâm đối nàng làm được cái này phân thượng. Nàng cũng không cho rằng Hà Văn Lâm là cái loại này mềm lòng thánh mẫu. Bằng không cũng sẽ không nói ném liền thật sự đem Lưu Khiết quăng ra ngoài. Tuy rằng không có trực tiếp giết Lưu Khiết, nhưng đem Lưu Khiết một người ném ở cái này nơi nơi đều là tang thi tử thành. Cùng giết nàng lại có cái gì khác biệt, chẳng qua là chính mình không có động thủ thôi. Cho nên đối với Hà Văn Lâm đem chính mình đơn độc an bài đến trên lầu Trần Di cảm thấy thực bất an. Nàng không dám vọng tưởng Hà Văn Lâm sẽ bởi vì khi còn nhỏ về điểm này cũ tình liền đem nàng đương mẹ ruột giống nhau dưỡng tại bên người. Nhưng Hà Văn Lâm hành động lại thật sự quá mức nhiệt tình. Hà Văn Lâm cũng đã nhìn ra, bất quá vì sợ Trần Di trong lòng sinh ra cảm giác về sự ưu việt hoặc là đương nhiên tâm tư. Nàng cũng không có tính toán đề cập lý dục, chỉ đối Trần Di nói chính mình tính toán thành lập một cái căn cứ sự. Sau đó nói cho Trần Di, nếu nàng nguyện ý nói, liền đi theo bọn họ cùng nhau, có chính mình một ngụm ăn, liền sẽ không làm nàng bị đói. Nếu không muốn nói, nàng cũng có thể đưa nàng đi đại căn cứ, hướng dương căn cứ quá nhỏ. Tùy thời đều khả năng luôn hạ mơ siêu Trần Di đương nhiên 101.000 cái nguyện ý. Hà Văn Lâm chi đội ngũ này như vậy cường đại, thành lập lên căn cứ tất nhiên muốn so hướng dương căn cứ an toàn đến nhiều. Có lẽ sẽ không có năm đại căn cứ như vậy khổng lồ. Nhưng lấy nàng một cái bình thường nữ nhân liền tính đến Hà Văn Lâm trợ giúp vào năm đại căn cứ. Không có công tác, lại giết không được tang thi. Cuối cùng không phải đói chết, chính là đi ra ngoài bị tang thi giết chết, nơi nào so được với đi theo quen biết Hà Văn Lâm bọn họ. Ít nhất Hà Văn Lâm sẽ nguyện ý bảo nàng một cái mệnh, cho nàng một ngụm ăn. Hơn nữa, Hà Văn Lâm bọn họ tính toán thành lập căn cứ, kia chính mình cái này người thường cũng có thể phát huy mà thế trước tác dụng. Ở trong căn cứ hỗ trợ làm điểm sự, tổng không phải là trói buộc. Cũng không cần lo lắng Hà Văn Lâm bọn họ khi nào sẽ ngại nàng phiền liền đem nàng ném xuống. Vội vàng liền đáp ứng rồi. Hà Văn Lâm đã biết Trần Di quyết định, liền gật gật đầu, nói cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chuẩn bị rời đi sau liền chuẩn bị đi rồi. Trần Di do dự một chút, cắn răng gọi lại Hà Văn Lâm, sau đó lắp bắp hỏi Hà Văn Lâm, có thể hay không đem Tống Tuệ cùng Ngụy Quân đều mang lên. Hết chương.